khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 21, mượn cơ hội dạy dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sợ tay chân vụng về, chỉ sợ tâm cao khí ngạo hổ phách. Ngươi đi theo ta là nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Tô Giáng Thần đứng dậy, hổ phách vội giúp nàng lau khô người, sau đó giúp nàng mặc áo. Về sau, ngươi cùng Phỉ Thúy giống nhau, đều là nha hoàn nhất đẳng, cư xử với người ngoài, cũng phải có dáng vẻ của nha hoàn nhất đẳng, nếu như những bên dưới không phục ngươi cứ việc đem thủ đoạn ra, đừng sợ, mọi sự đều có ta lo. Hồ Phách vừa nghe vừa giúp Tô Giáng Thần làm khô tóc, sau đó hầu hạ Tô Giáng Thần đi tới gian tiểu tháp bên ngoài, lúc này, Linh Lung một nha hoàn trực đêm khác đi vào, bưng thức ăn khuya đến nói. Phu nhân phân phó người nấu ngân nhĩ tổ yến cho tiểu thư nhân lúc nóng uống đi. Hồ Phách đang chuẩn bị đi bưng ăn khuya thấy ánh mắt khinh thường của Linh Lung đảo qua chính mình, nàng lập tức lui về sau mấy bước cúi đầu. Tô Giáng Thần đã sớm đem một màn này xem ở trong mắt, nàng biết giữa các nha hoàn có luật bất thành văn, chính là chỉ có nhất đẳng nha hoàn mới có quyền lợi thay chủ tử thu xếp thức ăn khuya, nếu như thức ăn khuya còn thừa tự nhiên là thuộc về nhất đẳng nha hoàn, còn những nha hoàn khác làm công việc vất vả nhất lại hà tất có thể nếm được một ngụm. Đêm nay trong hai nha hoàn trực đêm, Hồ Phách và Linh Lung đều đồng cấp bậc như vậy ấn theo lệ thường, nên lấy lý lịch đến sắp xếp thứ tự, thế nhưng Linh Lung này. Tô Giáng Thần ánh mắt tối lại, một nha hoàn kiêu ngạo như vậy, nàng thật không dám lưu, một ngày nào đó nếu trong lòng nàng ta không thoải mái, không chừng lại hạ cho nàng một đòn. Hồ Phách thất thần làm cái gì, còn không mau bưng thức ăn khuya lại đây cho ta hơi buồn ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm đi thỉnh an. Nói xong, Tô Giáng Thần ngáp một cái, biểu tình thập phần buồn ngủ. Hồ Phách nhớ tới những lời vừa rồi kia, lá gan bỗng nhiên to ra tiến lên lấy thức ăn khuya, ánh mắt Linh Lung sắc bén hận không thể đâm chọc người nàng thành một cái tổ ong, nhưng lại không thể ở trước mặt Tô Giáng Thần bộc phát, chỉ đành tức giận bừng bừng đem thực hộp nhét vào trong lòng Hồ Phách quay đầu rời khỏi phòng. Tô Giáng Thần thấy hành vi này của nàng ta, lập tức giận nói. Thật đúng là không coi ai ra gì. Tiểu thư, Hồ Phách sợ hãi hô lên một tiếng. Không bằng, nô tỳ đi gọi Linh Lung trở về. Làm càn, Tô Giáng Thần nghiêm mặt, trong mắt ngươi cũng không có chủ tử là ta sao? Tiểu thư, Hồ Phách không biết chính mình làm sai chỗ nào, vội vàng quỳ xuống nói. Nô tỳ không dám, là nô tỳ không hiểu chuyện mới chọc Linh Lung trong lòng không thoải mái. Nàng ta không thoải mái, là có thể tỏ thái độ cho ta xem sao? Toàn bộ hận cũ thù mới trong lòng Tô Giáng Thần trào dâng, căm hận nói. Loại nha hoàn coi khinh chủ nhân này, cho dù đánh chết cũng không đủ. Hồ Phách thấy Tô Giáng Thần nói như thế, sắc mặt nhất thời trắng bệch, nàng và Linh Lung giống nhau, đều là tử khế. Bán vào chủ tử có quyền xử trí, sống hay là tử, đều chỉ ở trong một câu nói của chủ tử. Người ở đã ký khế ước sinh tử, bán mạng của mình cho chủ nhân. Ngươi đừng sợ, ta cũng chẳng phải là loại người không phân biệt được thiện ác, vừa rồi do buồn bực mới nói như vậy, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Tô Giáng Thần thấy sắc mặt Hồ Phách không tốt, liền biết những lời vừa nói e rằng đã dọa sợ nàng ta rồi, mở miệng trấn an nói. Chỉ cần ngươi thực lòng hầu hạ ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Phách, ngươi nên kiên cường một chút, nếu không, đến một tiểu nha hoàn cũng dám chút giận lên đầu ngươi, thật là đáng giận. Hồ Phách thấp giọng đồng ý, nhưng Tô Giáng Thần nhìn bộ dạng nhu nhược cam chịu kia của nàng ta, đột nhiên nhớ tới kiếp trước của chính mình. Cách chương.